Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 47, thất bại. Góc truyện audio.com. Một đám đồi núi bị Senju Uchiha trực tiếp cắt phăng. Nhìn thấy cảnh này thì đám ninja của làng lá đều kinh ngạc và bàng hoàng. Ngay cả hai vị cố vấn của làng lá đều bàng hoàng trước loại sức mạnh này. Nữ cố vấn Koharu nhìn về phía đám đồi núi bị phạt ngang. Bên má của bà chảy xuống một giọt mồ hôi nói. Đây chính là sức mạnh của Madara năm xưa hay sao? Sức mạnh của cậu ta đã đạt được sức mạnh ngang với Madara cùng với ngài đệ nhất. Vị cố vấn nam gật đầu. Vẻ mặt của ông trở nên sững sờ. Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía đám đồi núi bị cắt phăng thì vẻ mặt có vài phần đờ đẫn. Sau vài giây thì ông mới lên tiếng nói. Đây chính là loại sức mạnh mà Madara cùng với ngài đệ nhất đã từng đạt được sao? Loại sức mạnh này thực sự là loài người có thể đạt được hay sao? Dưới sự kinh sợ của toàn bộ ninja làng lá, thanh kiếm trên tay Susanoo nhẹ nhàng phẩy một cái. Senju Uchiha nhìn về phía Senju Tsunade ở phía dưới. Hắn lại tiếp tục khuyên giải. Tsunade, dừng lại đi, trận chiến này em vốn không có cơ hội thắng một chút nào cả. Senju Tsunade nhìn về phía Uchiha đang đứng ở trên không trung với dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn về phía dưới. Tsunade thấy được dáng vẻ này thì cảm giác được trong lòng cực kỳ khó chịu. Hai bàn tay của nàng nắm lại thành nắm đấm. Nàng mở miệng nói, ngươi nói có lẽ đúng nhưng chưa đánh đã đầu hàng. Ta không yếu đuối đến như vậy. Bàn chân Tsunade đạp mạnh trên thân mình Kasuyu. Thân mình nàng phóng về phía trước. Bàn tay nàng đưa ra, một quyền phóng về phía người khổng lồ Susanoo. Kasuyu cũng không có nhàn rỗi. Miệng con sên khổng lồ trực tiếp mở ra. Một luồng dịch chua có sức ăn mòn cực mạnh phun về phía chân của Susanoo. Senju Uchiha trong lúc này lập tức thu hồi thanh kiếm Susanoo lại. Hắn không muốn làm Tsunade bị thương nặng. Bàn tay hắn biến thành nắm đấm oanh kích về phía Tsunade. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hai quyền trực tiếp đấm mạnh vào với nhau. Tsunade dùng nắm đấm nhỏ bé của nàng đấm vào một nắm đấm khổng lồ màu tím so với bản thân của nàng còn lớn gấp mấy lần. Vụ va đập gây ra một tiếng nổ lớn. Sóng xung kích cùng với không khí bạo động lan tràn ra. Bụi mù bắn tung tóe do đòn đánh va chạm làm cho gió thổi mạnh ra. Vậy mà khiến cho người khác khiếp sợ rằng Tsunade lại có thể đánh cho Susanoo trượt dài phía trước. Cú đấm của Susanoo trực tiếp bị đẩy lui. Thân mình Susanoo lùi lại về phía sau. Tuy nhiên thân mình của Tsunade cũng hết đà thân mình nàng dừng lại trên không trung sau đó rơi xuống đất. Thấy được thân mình Tsunade muốn rơi vào dịch axit thì Kasuyu đột nhiên mở miệng lớn tiếng hô. Cô Tsunade cẩn thận. Vậy mà không đợi cho Tsunade cùng với Kaguya chuẩn bị thì từ dưới đất đã mọc thẳng lên một con rồng gỗ cực kỳ sống động há miệng đầy răng lởm. Chởm hướng về phía Tsunade mà cắn. So sánh kinh nghiệm chiến đấu thì Tsunade đúng là vượt quá Senju Uchiha. Khi mà con rồng gỗ há miệng ra muốn đem nàng cắn lấy thì Tsunade chỉ lắc người một cái. Bàn tay của nàng trực tiếp đấm thẳng vào hàm răng của con rồng gỗ. Thân mình của nàng trực tiếp vọt thẳng về phía xa cách đó. Tuy nhiên khiến cho Tsunade không nghĩ rằng trong lúc này thì Senju Uchiha đã tiến hành đối với Kasuyu sử dụng hàng loạt đợt tấn công. Hai bàn tay Uchiha đã kết xong một loại nhẫn thuật mộc độn. Từ phía dưới mọc lên hàng loạt cây cối cuốn lấy thân thể của Kasuya. Thân mình Kasuyu bị cuốn lấy thì nàng liên tục lắc lắc lư. Thân mình con sên khổng lồ bị một đám dây leo và cây cối siết chặt lấy. Ngay sau đó thân thể của nàng trực tiếp phân giải. Thân thể của bà biến thành một đám sên nhỏ hơn đem thân thể của bà thoát khỏi trói buộc. Vậy mà Senju Uchiha cũng nhân cơ hội này thì bàn tay của Susanoo trực tiếp dưới sự điều khiển của Uchiha đấm thẳng về phía nơi mà thân thể Kasuyu phân hóa. Thành nhiên con sên lớn. Hiển nhiên quyền này tấn công vô cùng mạnh mẽ. Tsunade thấy được Uchiha muốn tấn công Kasuyu như vậy thì nàng ngay lập tức không có bảo dư lực. Bàn chân của nàng giẫm mạnh lên đất, thân mình của nàng trực tiếp phóng về phía cánh tay của Uchiha đang đấm xuống. Bàn chân của nàng mạnh mẽ vung lên, một cú đá cực mạnh đem cánh tay của Senju Uchiha đánh bay. Phanh, cánh tay Susanoo trực tiếp bị bàn chân Tsunade trực tiếp đánh bay. Cánh tay bị đánh bật như vậy khiến cho thân mình Susanoo có chút lảo đảo. Hiển nhiên Tsunade khi chạm vào đất, bàn chân nàng mạnh mẽ oanh kích xuống đất, mảnh đất của nàng đang đứng trực tiếp bắt đầu băng liệt. Nó trực tiếp dạn nứt vỡ giống như mạng nhện, bởi vì Susanoo đang đứng ở trên đất nơi mà nàng đánh vỡ lên, thân mình của Susanoo lảo đảo muốn ngã. Thế nên ngay lúc này thì Tsunade cũng không bỏ qua cơ hội. Thân mình nàng phóng lên, nắm đấm của nàng trực tiếp vươn ra muốn oanh kích Susanoo. Hai tay Senju Uchiha kết ấn, hắn mở miệng quát lên một tiếng, hỏa độn. Hào hỏa câu thuật, mặc dù chỉ là loại nhẫn thuật hỏa độn cấp thấp nhưng vào tay của Senju Uchiha lại trở thành uy lực cực kỳ khủng bố. Uy lực này lập tức thổi thẳng vào mặt của Tsunade, hiển nhiên Tsunade cũng không phải không có nhẫn thuật, chẳng qua uy lực sử dụng của Tsunade quá yếu mà thôi. Tuy nhiên nàng cũng không có sử dụng nhiều. Hai bàn tay kết ấn, từ miệng của Tsunade trực tiếp phun ra một chùm nước cực kỳ lớn. Chùm nước trực tiếp phun về phía đám lửa mà Senju Uchiha đã phun ra. Xèo, ngọn lửa đem đám nước trực tiếp đốt cháy, đồng thời thân mình Tsunade cũng bị ngọn lửa trực tiếp bao phủ. Ngọn lửa còn trực tiếp bao phủ về phía đám rừng cây ở phía dưới. Nhất thời một đám sen con trực tiếp bị đốt cháy. Chúng biến thành một đám dung dịch màu trắng nhợt nhạt giống như màu của sơn trắng. Mùi khét cùng với hơi nước và khói bắt đầu bốc lên. Ngay cả rừng cây cũng bị ngọn lửa của Senju Uchiha đốt cháy. Thân mình Tsunade vọt ra khỏi đám lửa. Quần áo của nàng bị ngọn lửa đốt cháy. Trên thân thể, vết thương bị ngọn lửa đốt phỏng trực tiếp xuất hiện làn da nóng bị rộp cùng với mùi thịt khét. Thấy được cảnh này thì Senju Uchiha cảm giác vừa khó chịu, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Tsunade tung nắm đấm lên, bàn tay chứa đầy máu đỏ trực tiếp đánh thẳng lên ngực của Susanoo. Thân mình Tsunade trực tiếp đem Susanoo đánh ngã về phía sau. Thân hình khổng lồ như Susanoo lại có thể bị nàng đánh ngã. Thực sự lực đánh của Tsunade vô cùng khủng bố. Senju Uchiha thực sự có chút khó chịu. Hắn không muốn đả thương Tsunade nhưng rõ ràng nàng nhất quyết dù thế nào cũng muốn đối đầu với hắn. Thân mình Susanoo trực tiếp bị đánh ngã. Senju Uchiha cũng trực tiếp đem Susanoo giải thể. Một đám thân thể Susanoo nhanh chóng tản đi khi không có chakra tiếp thu. Thấy được hình dáng này thì Shizune đã ở phía xa hô lên. Cô Tsunade, dừng lại đi, hãy để em dùng y thuật chữa trị cho cô. Tsunade mấp máy đôi môi hồng của nàng. Đầu Tsunade hướng về phía Shizune quát lên một tiếng. Shizune đừng tới đây, ta nhất định phải tham gia đến khi trận chiến này kết thúc. Shizune nghe được Tsunade ở đằng xa quát tới. Thân mình của nàng hơi ngưng lại. Nàng muốn tới nhưng không dám cãi lại mệnh lệnh của Tsunade. Ánh mắt Senju Uchiha nhìn về phía Tsunade thấy được toàn thân Tsunade bị đốt phỏng. Uchiha mở miệng nói, Tsunade, dừng lại đi, em không phải là đối thủ của anh. Mặc dù loại nhẫn thuật em mới sáng tạo này ra có lẽ rất mạnh nhưng anh sẽ không nương tay nữa cho dù em có là Tsunade đi nữa. Với một nữ nhân không có mộc độn, bất kể lượng chakra, tốc độ khôi phục chakra, em còn kém quá xa thầy Hashirama. Hiện giờ anh đã đạt được sức mạnh so với thầy Hashirama có khi còn mạnh hơn. Em không có cơ hội nào có thể thắng đâu. Tsunade, dừng lại đi, em đã bị thương rất nặng, em cần phải chữa trị. Bàn tay Tsunade đưa lên, nắm đấm hung hăng nắm lại, đôi môi hồng mấp máy. Tsunade nhàn nhạt trả lời hắn nói, ngươi vốn không hiểu ta là con cháu của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama nhưng... đúng là ta không thể sử dụng được mộc độn. Thậm chí y thuật của ta cũng chẳng thể so với ngài ấy vì ngài ấy không cần kết ấn có thể sử dụng. Thêm nữa ta chỉ là một người phụ nữ và kể cả nếu như ngươi có cho rằng ta là một người phụ nữ yếu ớt. Điều mà ta kế thừa từ ngài đệ nhất không phải đơn thuần chỉ sức mạnh mà là thứ sức mạnh sẽ truyền theo năm tháng. Đó chính là thứ sức mạnh thực sự của ta. Chấm, ha, Senju Uchiha cười nhạt một tiếng. Hai tay hắn khoanh tay lại trước ngực. Hắn cúi đầu than thở nói. Ý chí của lửa sao? Thứ này anh không thích chút nào cả. Tại thế giới này cường giả vi tôn. Cá lớn nuốt cá bé. Nhược nhục cường thực. Chính chính sách cùng với cái ý chí của lửa mà thầy đã đề ra khiến cho làng lá đi vào tình trạng hiện nay. Bề ngoài thì vô cùng trong sáng nhưng nó đã bắt đầu đi hướng hủy diệt và mục nát. Bàn tay hắn đưa về phía Sunet nói. Đến đây đi, cho anh thầy ý chí của lửa mà em còn lưu trữ trong người. Con người xinh đẹp câu người của Sunet hướng về phía Senju Uchiha nói. Có lẽ ngươi nói đúng. Làng lá đang hướng đi mục nát nhưng ta tin tưởng ý chỉ của lửa sẽ truyền thừa tiếp. Làng lá sẽ có một ngày trọng trấn, nó sẽ trở thành một nơi tốt đẹp giống như ông nội. Ông hai và người thân ta theo đuổi và ta sẽ chứng minh cho người thấy ngay tại đây. Vậy sao? Senju Uchiha hơi nhắm mắt lại. Thân thể của hắn lần này được bao bọc bởi một lớp áo giáp màu tím. Tuy nhiên lớp áo giáp này hoàn toàn giống như áo giáp được bọc lấy cơ thể của hắn. Nó đậm màu đến mức giống như thực thể. Lớp áo giáp này ép sát người của hắn tạo ra một bộ áo giáp khít khao vừa sát cơ thể của Senju Uchiha. Đúng vậy, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay bây giờ. Senju Sunet bắt đầu phát động chu ấn. Trên trán của nàng xuất hiện một vệt ấn ký màu tím. Ấm ấn trực tiếp biến mất. Nó bắt đầu biến thành các họa tiết. Các họa tiết này trực tiếp lan tràn thẳng tới bàn tay và bàn chân đồng thời lan tràn khắp người của nàng. Sunet hướng về phía Senju Uchiha nói. Ý chí của lửa đã giúp ta tạo ra y nhẫn thuật. Cùng với toàn bộ hệ thống y nhẫn giả cùng với các quy tắc. Quy tắc thứ nhất, y nhẫn giả tuyệt đối không được phép từ bỏ việc chữa trị cho đồng đội cho đến hơi thở cuối cùng. Quy tắc thứ hai. Y nhẫn giả không được phép tham gia chiến đấu. Quy tắc thứ ba, y nhẫn giả phải là người cuối cùng hy sinh trong toàn đội. Quy tắc cuối cùng, chỉ những ai tinh thông bạch phục liên chi thuật mới được phá vỡ ba quy tắc trên. Ánh mắt Senju Uchiha nhìn về phía Sunet, hắn thấy được thân thể của Sunet bắt đầu khôi phục với tốc độ cực kỳ nhanh. Nàng để hiện ra những đường cong mê người cùng với làn da trắng hồng. Senju Uchiha lên tiếng nói, hẳn là một loại thuật nghiền ép sức mạnh tế bào bản thân đi. Nếu em tiếp tục như vậy thì cơ thể của em sẽ nhanh chóng bị tổn thương và già đi. Em tin tưởng loại y nhẫn thuật này có thể sẽ khiến cho em chiến thắng được anh sao? Sunet trực tiếp phóng về phía Senju Uchiha, đôi môi nàng mở lớn lên tiếng nói, nếu ngươi coi thường ý chí của lửa. Vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi ngay tại chỗ này. Ta không phải là một nữ nhân yếu đuối như ngươi tưởng. Senju Uchiha nhắm mắt lại. Hắn chờ đợi Sunet từ từ đến. Đột nhiên hắn mở mắt ra. Đôi mắt Uchiha trực tiếp biến thành vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Đồng thuật mắt phải tác dụng điều khiển thời gian của bản thân. Trong lúc này thì Sunet tốc độ chẳng khác gì một con ốc sên. Bàn tay của Senju Uchiha trực tiếp biến thành trường. Bàn tay của hắn trực tiếp đánh thẳng vào bụng của Sunet. Ngay lập tức Sunet bị Senju Uchiha đánh thẳng vào bụng đem thân mình của nàng đánh bay về phía trước. Tuy nhiên khiến cho đám người ở đây tất cả đều giật mình rằng mọi người chỉ thấy được Senju Uchiha đứng im tại chỗ nhưng ngay sau đó Sunet trực tiếp bị đánh bay khỏi nơi đó. Thân mình Sunet bị bắn ngược về phía sau. Thân mình nàng rơi bịch xuống phía dưới đất. Senju Uchiha vẫn đứng im một chỗ. Thấy được Sunet trực tiếp bị đánh bay thì đám người ở đây đều kinh hãi lên tiếng nói. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao ngài Sunet bị đánh bay? Duy chỉ có Kakashi trong lúc này sử dụng Sharingan thấy được chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn khiếp sợ. Hắn có thể thấy được một cái bóng lờ mờ. nói đúng hơn hắn chỉ có thể được Senju Uchiha đã ra tay. Tốc độ này sợ rằng ngay cả hắn cũng không có cách nào bắt được. Tsunade ngay lập tức lại phóng về phía Uchiha. Chân của nàng dựng thẳng lên muốn tung một cú đánh về phía Uchiha. Tuy nhiên ngay sau đó thân mình của Tsunade trực tiếp lại bị lần nữa đánh bay. Tsunade lại tiếp tục đứng dậy hướng về phía Uchiha tiến công rồi nàng lại trực tiếp bị đánh bay. Thực sự hiện giờ Senju Uchiha đã để ra loại thực lực hoàn toàn liện áp Tsunade. Toàn thân Tsunade rách nát, nàng để lộ ra những đường cong mê người nhưng Senju Uchiha lại cảm giác được vô cùng đau lòng. Senju Uchiha lên tiếng nói, Tsunade, em nhận thua đi thôi, em không có cơ hội nào thắng được anh đâu. Sau khi nói ra thì Uchiha thở dài ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ ra được chuyện lại thành ra như vậy. Từ dưới đất bò lên, Senju Tsunade với khóe miệng chảy ra máu. Nàng lẳng lặng lên tiếng nói. Ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. Thân mình Tsunade trực tiếp lết. Toàn bộ thân thể của nàng run lên. Thân mình của nàng lại một lần nữa phóng về phía Senju Uchiha. Thấy được cảnh Tsunade như vậy thì mấy ninja đều nhìn về phía nàng kính nể. Shizune lên tiếng nói, cô Tsunade, Sakura muốn đi lên thì bị bàn tay Kakashi giữ lại. Kakashi mở miệng khuyên giải nói, Sakura, Naruto, hai em không lên vọng động, ngài Hokage chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra. Nhất thời cả hai người Naruto và Sakura đều bị lời này của Kakashi ngăn cản. Tuy nhiên lần này thì đột nhiên Tsunade cảm giác được toàn thân đau nhói. Hình xăm trên cơ thể của nàng trực tiếp mờ đi, ngay sau đó nó trực tiếp biến mất, nắm đấm của nàng trong lúc này không ngờ trực tiếp đánh về phía mặt của Senju Uchiha. Mặc dù cú đấm này rất mạnh nhưng chỉ để lại trên khuôn mặt của Uchiha một vết tím mà thôi. Cánh tay của Senju Uchiha trực tiếp vươn ra, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng của Tsunade. Uchiha làm được điều này thì Senju Tsunade có chút giật mình. Vậy mà nàng trực tiếp bị Uchiha ôm vào trong lòng. Hắn trực tiếp thở ra một hơi nói. Tsunade, được rồi em đã thắng. Đột nhiên Tsunade cảm giác được thân thể của mình có chút mỏi mệt khi mà nhìn về phía mắt của Senju Uchiha. Đôi mắt của nàng trực tiếp tiếp đi. Cô Tsunade, thân mình Shizune mang theo Tsunade trực tiếp nhảy xuống phía dưới. Bàn tay của nàng hướng về phía Shizune. Senju Uchiha đưa tay ra hiệu với Shizune nói, không có gì, chẳng qua cô ấy chỉ tiêu hao chakra quá độ nên mới mệt mỏi mà thôi. Ánh mắt Uchiha quét về phía Kazuyu nói, bà Kazuyu, tôi sẽ không gây nguy hiểm gì cho Tsunade đâu thế nên xin bà hãy yên tâm. Kazuyu cũng là một thông linh thú thông minh nên hiểu những gì Senju Uchiha nói. Hai chòm râu dài hơi cúi xuống. Một lúc sau con sên khổng lồ lập tức biến mất trước mặt mọi người. Một đám khói trắng tỏa ra, doạt, thân mình Uchiha trực tiếp lộ ra trong không khí. Bàn tay hắn trực tiếp kéo ra chiếc áo kimono của mình. Hiện giờ hắn chỉ mặc một chiếc quần dài để lộ nửa người trần ở phía trên. Làn da trắng bóng, cơ ngực và cơ bắp cuộn cuộn đầy sức bật, hình dáng cực kỳ mê người đối với nữ nhân. Đem chiếc áo khoác phủ lên cơ thể của Senju Tsunade, Uchiha trực tiếp bế Tsunade lên kiểu công chúa. Phía trước thân thể của Senju Uchiha xuất hiện một cánh cửa màu đen. Hắn trực tiếp bước vào phía bên trong, làm cho tất cả mọi ninja ở đây đều kinh hãi là Senju Uchiha trực tiếp bước ra. Vị trí lại là gần hai vị cố vấn. Senju Uchiha nhìn về phía hai người cố vấn một chút. Hắn mở miệng hướng về phía hai vị cố vấn nói. Trận đấu đã kết thúc. Tsunade, cô ấy đã thắng trận này. Hai người các vị không còn ý kiến gì nữa chứ. Hai vị cố vấn nhìn về phía Senju Uchiha. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vị nữ cố vấn Koharu mở miệng nói. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hộ ngạch ninja làng lá cho cậu sớm nhất. Hoan nghênh cậu gia nhập làng lá. Senju Uchiha. Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía làng lá nhìn một cái. Hắn hướng về phía hai người nói. hai vị cố vấn, mời hai vị nói với Shimura Danzo một lời. Một số đồ không phải hắn muốn có thể đạt được. Đừng vì nhất thời tham lam mà ân hận suốt đời. Lời này nói ra thì hai vị cố vấn nhìn về phía nhau một cái. Bàn tay của Homura đưa lên nâng mắt kính của mình. Hắn lên tiếng nói, điều này cậu yên tâm. Sau này, cậu đã là một thành viên của làng lá. Khi cậu ở bên trong làng lá, sẽ không có bất cứ ai có thể gây nguy hiểm cho cậu. Thân mình Shizune đã đuổi kịp bên này. Shizune có vài phần hốt hoảng. Bàn chân của nàng đạp xuống dưới đất. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Sunet nói. Uchiha, hãy đưa ngài Sunet cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Senju Uchiha mỉm cười lên tiếng nói. Hiện giờ chưa được, tôi nhất định sẽ đem cô ấy trả lại cho cô sau nhưng không phải bây giờ. Nghe được lời này thì Shizune giật mình. Nàng nhìn về phía Uchiha, vẻ mặt của nữ nhân này trở nên nghi ngờ nói. Uchiha, ngươi muốn làm gì ngài ấy? Senju Uchiha nhún nhún vai. Hắn cười khố lên tiếng nói. Chỉ muốn tặng cho cô ấy một món quà nhỏ mà thôi. Tất nhiên tôi sẽ không có làm quá phận. Đừng lo lắng Shizune, mặc dù tôi đã thua trận đấu này nhưng tôi vẫn có quyền theo đuổi Sunet đúng không nào? Không ai có thể ngăn cản tôi theo đuổi cô ấy. Trước khi cô ấy đồng ý trở thành người yêu của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm việc quá phận. Hiện giờ tôi muốn tặng một món quà nhỏ cho cô ấy không được sao? À, nghe được lời này thì Shizune giật mình nhìn về phía Senju Uchiha. Không ngờ trong lúc này thì Kakashi đang ở bên cạnh đó nói. Tin tưởng Uchiha đi, cậu ấy không phải là người xấu. Nếu như cậu ấy là người xấu thì ai có thể ngăn cản cậu ta đây? Ánh mắt Kakashi quét mắt về phía đám người ANBU. Thấy được tình cảnh này thì Koharu mở miệng nói. Tất cả đều giải tán đi. Không còn việc gì nữa. Senju Uchiha nhìn về phía Sunet đang được ôm trong lòng mình. Trong ánh mắt Uchiha tràn ngập tình yêu và sự nhu tình. Bất kể thế giới nào thì Sunet cũng là Sunet. Có lẽ hắn chính là ích kỷ chưa hẳn phải tình yêu chân chính nhưng hắn biết được mình thực sự thích Sunet dù nàng không phải Sunet kia. Tuy nhiên Uchiha cảm giác được cực kỳ đau lòng, bởi vì hắn phát hiện được Sunet yêu người nam nhân tên Katozan kia quá sâu đậm. Tình yêu của nàng khiến cho Uchiha hoàn toàn không có cách nào lay động trái tim của nàng. Hắn thực sự muốn đánh động trái tim Sunet nhưng xem ra muốn đánh động trái tim nàng không phải là một sớm một chiều. Senju Uchiha nhìn về phía hai vị cố vấn mà lên tiếng nói. Hai vị cố vấn, ta muốn một phòng riêng sạch sẽ để cho Sunet nghỉ ngơi. Ta muốn chờ đến khi cô ấy tỉnh lại có thể hay không? Hai cố vấn nhìn về phía sau đồng thời nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nữ cố vấn Koharu lên tiếng nói. Vậy chúng ta sẽ sắp phòng cho cậu. Cậu hãy chờ một chút. Đầu Uchiha quay về phía Shizune nói. Shizune, cô đi cùng tôi đi. À, nghe được lời này thì Shizune giật mình. Đầu nàng gật xuống nói. Vâng, cách chương.